Ngày đẹp đêm máu, chương 12, góc truyện audio.com. Ai rời khỏi trường rồi phóng mô tô về thẳng khu biệt thự nhà ba mẹ. Khu biệt thự này to hơn biệt thự của nó. Trước cửa có hai vệ sĩ đứng canh, bên trong đa số là cây cỏ. Đẹp nhất là cái hồ bơi được bao bọc bằng một bức tường hoa giấy có gắn đèn LED trông tuyệt đẹp. Biệt thự này nằm trong top 10 khu biệt thự đẹp nhất và nhiều người muốn sở hữu nhất. Nó vừa dừng chiếc mô tô lại đã bị hai tên vệ sĩ chắn đường. Mặt mày đen lại nó gắt lên. Tránh ra, cô không được phép vào. Một tên nói, lý do, đây không phải nơi cô có thể vào thưa cô. Thế như nào mới được vào? Chấm, cô phải có cuộc hẹn trước với ông bà chủ. Được, sau đó nó bấm số mẹ nó rồi mở loa ngoài. Mẹ à, con gái mẹ không thể vào nhà mẹ luôn sao? Nó nói mắt vẫn quan sát hai tên kia miệng bất giác cười khỉnh một cái. Chuyển máy, mẹ nó nói, bà nói gì đó khiến hai tên kia đơ cả mặt. Cô chủ xin lỗi cô. Một tên nói, tránh ra, nó lại gằn giọng, hai tên đó có điên mà chặn cô chủ một lần nữa không chừng mất miếng cơm như chơi. Nó bước vào nhà thì thấy ba mẹ nó đang ngồi uống trà rất thảnh thơi nhìn vào không ai nghĩ đây chính là người đứng đầu Global và cũng chả ai nghĩ một. Người mẫu luôn khoác trên mình vẻ sang chảnh như mẹ nó kia lại đang ngồi xem hoạt hình. Nó chán ngấy với việc này rồi. Ba mẹ, nó gọi, sao con lại sang đây? Chấm, ba nó hỏi, con sẽ không đính hôn. Nó kiên quyết nói. Tối nay sẽ gặp mặt và từ ngày mai con sang ở với con rể luôn. Mẹ nó lờ câu nói của nó đi rồi nói. Mẹ à, nó gắt. Ba à, ba lại bán con gái ba sao? Đó là con trai bạn của ba mẹ. Không nói nhiều con phải nghe ba mẹ. Ba nó nói. Sau ba tiết học cuối thì ai về nhà nấy? Cruel lái xe ra sân bay để đón vợ. Với vẻ đẹp của Cruel đi qua ai thì ngoài đó phải nhìn nam thì nhìn bằng ánh mắt ghen tị còn nữ thì say mê đắm đuối. Cậu đến chỗ sảnh đứng, tay cầm bảng ghi Welcome to Việt Nam cùng với vô số trái tim gắn trên bảng. Cuối cùng thời khắc ấy cũng tới tiếng chị phát thanh nói máy bay từ Canada đến Việt Nam vừa hạ cánh. Khoảng 5 phút sau có một cô gái bước ra, đó là Lan, cô ăn mặc vô cùng năng động. Cô mặc một chiếc quần ngắn khoe đôi chân dài miên man. Áo crop top ngắn cùng với áo bomber bên ngoài. Đội mũ snapback ngược chân thì đeo đôi Converse khẩu cao. Wow, phải nói vô cùng chất luôn. Cô ra thì thấy anh chàng thanh niên cao ráo. Tay cầm bảng miệng luôn nở nụ cười nhìn cô. Cô từ từ bước tới chỗ anh mà ôm anh thật chặt. Em rất nhớ anh, cô nói. Vợ ngoan, Cruel vuốt tóc cô, đi, em muốn tới chỗ ai tỉ. Cô cười tươi nói, vợ, em đừng vội, chị ấy chắc giờ đang xem mắt rồi. Nói xong Cruel cười ha hả còn Lan thì chố mắt nhìn. Tuy gia nhập bang mới một năm nhưng Lan đã nghe danh ai tỉ rất nhiều. Họ bảo ai lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng sao Cruel lại nói đi xem mắt. Bất chợt Lan tưởng tượng ra cảnh ai thì mặc váy hoa chân mang giày cao gót mặt e dè để đi xem mắt mà không khỏi rùng mình. Ai thì mà biết cô nghĩ mình như vậy chắc chắn chết không toàn thây. Cruel lên tiếng gọi hồn Lan về rồi cả hai cùng nhau rời khỏi sân bay. Cách chương.